Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1631, chính là ngươi. Canh thứ ba, làm sao, đạo hữu đã tính tới, lần này, là ta cùng ta đội hữu, có thể rút đến thứ nhất, được cái kia trong lời đồn cực phẩm tiên thiên linh bảo sao? Phương Tuấn Mi vui cười ha ha hỏi. Không có trả lời ngay. Đạo huynh nói giỡn rồi. Cao Đức nghe ánh mắt thâm thúy lóe lên. Nói rằng, loại tầng thứ này sự tình kết quả. Ta còn dự kiến không tới. Nhưng ngươi khí vận hơn người. Bất luận ngươi làm cái gì. Kết quả tổng sẽ không kém tới chỗ nào. Ta tự nhiên hy vọng phụ dực trái phải. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cao Đức lại nói, đạo huynh. Ta bói toán chi đạo, ở trong lần này, định có thể giúp đỡ đại ân. Thế nào? Quay đầu nhìn lại, ánh mắt cũng rừng rực lên. Phương Tuấn Mi hướng hắn nhìn lại, ném cho hắn một nụ cười khổ nói. Đạo hữu thứ lỗi, đội ngũ của chúng ta đã đủ quân số rồi. Không được, Phương Tuấn Mi từ chối. Cao Đức nghe vậy. Trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào thất vọng vẻ thất lạc đến. Nhưng có thể làm sao? Mà đứng ở Phương Tuấn Mi lập trường trên. Đối với Cao Đức người này. Như không tất yếu. Là thật không dự định đánh tới quá nhiều liên hệ. Nếu là đồng thời xuống. Bại lộ cực phẩm tiên thiên linh bảo cái gì. Bị người này biết. Sau đó sẽ phát sinh biến cố gì. Thực sự rất khó nói. Huống hồ ẩn thần khư này yêu cầu 7 người hợp ý hợp lực. Cao Đức như đi, có lẽ mặt ngoài sẽ không bàn tính là gì. Nhưng liệu sẽ liều mạng đi cứu hộ những người khác? Thực sự quá khó nói. Nhưng Phương Tuấn Mi có thể bảo đảm. Bọn họ 6 người là không hề có một chút vấn đề. Đây thực sự là, quá đáng tiếc rồi. Trầm mặc sau một hồi lâu. Cao Đức khó coi gương mặt nói, liền như đạo hữu từng nói, sau đó sẽ có cơ hội. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, Cao Đức gật đầu hẳn là, trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có tự mình biết rồi. Hai người khen chê chưa nói hàn huyên sau một hồi lâu. Cao Đức cớ tìm đội ngũ khác, trước tiên cáo từ, Phương Tuấn Mi cũng là chuyển hướng những phương hướng khác. Cao Đức xoay đầu lại, nhìn Phương Tuấn Mi bóng lưng một mắt, cái nhìn này, vô hạn phức tạp, còn ở có tu sĩ, từ trong 4 phương 8 hướng đuổi tới, hắc ám quần đảo tu sĩ, cũng là rốt cục lên sàn, tổng cộng hơn 20 người, thanh thế không nhỏ, đầu lĩnh tự nhiên là Ngục Vương cùng Phong Sư, cái khác 5 vị đảo chủ, tận ở trong đó. Liền Thanh Y kiếm chủ cũng tới, nhưng Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời, cũng nhìn không ra mặt khác hai cái vị trí, là do ai yên đỉnh, đám người chuyến này lên sàn, cũng là rước lấy rất nhiều quan tâm cùng nghị luận, mà Phương Tuấn Mi không lâu sau, lại phát hiện một người quen cũ tuyệt thế chí viễn, cảnh giới vẫn là chí nhân sơ kỳ, khí tức rất no đủ. Nên là bởi vì không có vạn khí triều nguyên đan, mới kẹt ở ngưỡng cửa ở ngoài duyên cớ, nghĩ đến thập phương thị giao phó. Phương Tuấn Mi là chủ động tìm tới đối phương, một phen hàn huyên sau. Phương Tuấn Mi đem thập phương thị việc nói đến, lại đem di vật dâng. Tuyệt thế chí viễn tất nhiên là bi thương thở dài. Chí viễn huynh, có thể có đội ngũ sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Ta chuyến này đến, chỉ dự định xem cho vui, cũng không xuống ý tứ. Ta hiện tại, bất quá là cái tầm thường thực lực chí nhân sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Tuyệt thế chí viễn khiêm tốn nói, rằng, nếu đối phương đều nói như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không có nhiều hơn nữa lời. Cáo biệt tuyệt thế chí viễn, tiếp tục tìm kiếm, một ngày này, Phương Tuấn Mi dừng lại bóng dáng. Nhìn phía trong một cái hướng khác, cau mày, lộ ra đau đầu thần sắc đến, liền biết thiếu không được lão già này. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, lại nói, tâm kế của hắn ngược lại không cần lo lắng, chính là không biết thực lực thế nào. Trong cái phương hướng kia, một cái nào đó mới bày ra không lâu sạp hàng trên. Chủ sạp ngồi xếp bằng trên mặt đất, vì ngẩng đầu, cực kỳ lạnh nhạt ứng phó khách mời. Chỗ bán chi vật, từ đan dược đến vật liệu, đa dạng, vừa nhìn liền biết lai lịch bất chính. Mà chủ sạp này là cái vóc người cao gầy ông lão, sinh cực tuấn tú nho nhã, chỉ là trong một đôi mắt, thỉnh thoảng tà mang lóe qua, làm người cảm giác được hắn không dễ trêu. Chính là Thương Ngô lão tà, bây giờ cũng là chí nhân trung kỳ cảnh giới, lại trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi rốt cục hướng về phương hướng của hắn bên trong bay tới. Rất nhanh, đi tới sạp hàng trước, bởi vì đã dịch dung duyên cớ, lão tà vật vẫn chưa nhận ra hắn, chỉ hơi liếc mắt một cái, liền không còn gì khác phản ứng. Bạch, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hút tới một tôn mang huyết hàn ngọc dạng vật liệu. Nhìn chăm chú vài lần, hỏi, đạo hữu những thứ kia, đường về tựa hồ không thế nào chính, mua sau, liệu sẽ chọc phiền toái lớn a? Ai lai lịch chính đáng, sợ phiền phức liền đừng ở trong tu chân giới hỗn. Thương Ngô lão tà lạnh lùng nói rằng, nói được lắm, Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Âm thanh đã đổi thành chính mình vốn là âm thanh. Thương Ngô lão tà nghe chấn động, cẩn thận lại nhìn đến, rốt cục nhận ra Phương Tuấn Mi đến, cười to lên, nói rằng, hóa ra là lão đệ đến rồi, thu đồ vật, ta muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Phương Tuấn Mi lời ít mà ý nhiều, Thương Ngô lão tà nhiều khôn khéo, lập tức ý thức được hắn muốn nói chuyện gì. Càng là đại hỉ lên, nhanh chóng đem đồ vật đồng thời cuốn, toàn bộ nhét vào trong không gian chứa đồ, theo Phương Tuấn Mi mà đi. Lão tà huynh, không nói gạt ngươi, ta cùng cái khác mấy cái lão hữu tạo thành một nhánh đội ngũ, dự định đi vào tìm một cái. Phương Tuấn Mi vừa đi vừa truyền âm, liền biết lão đệ không sẽ bỏ qua cơ hội này. Thương Ngô lão tà nói, phải chăng còn thiếu người, coi như ta một phần. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói, một chuyến này hung hiểm, ta liền không nói nhiều, nhưng cùng ta đồng thời tu sĩ, tất cả đều là ta cùng thế hệ, cuối cùng cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu là có cái khác lựa chọn, ta sẽ không ép buộc ngươi. Thương Ngô lão tà nghe vậy, cay đắng lại tà khí cười một tiếng nói, ta cũng không dối gạt lão đệ, ta trước xác thực tìm không ít người, nhưng toàn không phải kẻ tốt lành gì, miễn cưỡng đi vào, liền là sẽ không lẫn nhau tính toán, cũng khó đem hết toàn lực, cuối cùng bị ta từ bỏ, vẫn là theo lão đệ ngươi bảo hiểm một ít, cuối cùng có thể không được cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ta cũng không ôm kỳ vọng có thể được những vật khác, đoạt trên mấy phiếu ta cũng rất hài lòng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại nói, cứ việc ngươi nói như vậy, nhưng ta vẫn phải hỏi một chút, ngươi hiện tại trình độ đến tột cùng thế nào? Thương Ngô lão tà nghe tà tà nở nụ cười, tự tin mà lại có chút dữ tợn nói rằng, không phải ta Thương Ngô thổi, tuy rằng không có đạo tâm tam biến cùng dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng gần nhất này mấy trăm ngàn năm qua, ta làm ra một môn lợi hại thủ đoạn, chính là chí nhân hậu kỳ tu sĩ đến, ta cũng dám đấu cho ngươi xem, hơn nữa còn không hẳn là ta thua. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chút thực lực này, đối với hắn mà nói, đương nhiên không ra sao, thậm chí bá không cấp, đại phong thị, Nam Cung Tòng Vân đám người, liều lên mệnh đến vậy có thể làm được, nhưng Thương Ngô lão tà thắng ở trong đầu ý nghĩ xấu nhiều. Lại tinh thông cấm chế trận pháp, trời mới biết trong ẩn thần quật kia, có gì đó cổ quái. Tốt, chính là ngươi rồi. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm, quyết định đến, rời ẩn thần quật mở, đã không có bao nhiêu thiên, lại tìm xuống. chỉ có thể bằng thêm do dự. Người đủ, mở hội, thần thức tìm tới đi dạo bên trong mấy người khác. Phương Tuấn Mi lời ít mà ý nhiều truyền âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.